Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, kết thúc, đế thành người tâm thần triệt để trầm trọng xuống, huyết, tứ tử chuẩn bị liều mạng, diễn biến đế cơ, ai cũng biết xây thành đế cơ độ khó, ai cũng có thể cảm giác được hiện tại huyết, tứ tử độ mạnh, nhưng mà sau một khắc, toàn trường người đều sửng sốt, vũ trụ tinh không bỗng nhiên mơ hồ xuống, một tia lại một tia vô thượng trật tự lực lượng đan xen vào nhau, tựa hồ hành trong năm tháng, lan tràn phong ấn cổ kim tương lai vô thượng uy thế. Đây là tình huống thế nào? Thiên địa ồ lên một mảnh, cảm giác có biến cố lớn xuất hiện. Một loại sức mạnh ở một cái rất khó hiểu rõ thời không bên trong hiển hóa ra ngoài, muốn lan đến toàn bộ đế lộ chiến. Đạo Lăng chân mày cau lại, đây là phong ấn tại cùng nhau xuất hiện, côn bằng vũ trụ đại chiến khẳng định kết thúc. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện huyết, tứ tử rốt cuộc xây thành đế cơ. Hắn cũng muốn cùng cường giả loại này giao thủ, nhìn một chút này đế cơ mạnh như thế nào. Vô liêm sỉ, trong bóng tối gào thét liên tục, phong ấn lại một lần nữa xuất hiện, liền không cách nào vượt tới. Trận chiến này dị vực toàn bộ thảm bại, chết trong tay Đạo Lăng cường giả đều chết thảm. Huyết tứ tử cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là thời gian theo không kịp, huống hồ nhiều lần đều kém chút bị đánh cho tàn phế. Cỡ này kết cục bọn họ không cách nào tiêu tan, gào thét liên tục, hận không thể ở chậm chạp một hồi, tranh thủ thời gian để huyết tứ tử trấn áp Đạo Lăng. Đại nhân, lẽ nào phong ấn không ngăn được à? Có người nhảy ra hỏi dò, rất muốn để tổ binh đánh tới, ngăn cản phong ấn, để huyết tứ tử cùng Đạo Lăng hoàn thành một trận chiến. Bằng không dị vực thua quá nặng nề. Người áo đen sắc mặt cố nhiên phi thường khó coi, nhưng là này phong ấn không thể tiếp xúc, trận chiến này nhất định không cách nào hoàn thành rồi. Tin tức một khi truyền khắp dị vực, đây chính là đối với dị vực đẫm máu là mất mặt, toàn bộ đều chiến bại, ta không cam lòng. Huyết tổ kinh không thể nhục, huyết tứ tử hận muốn điên. Đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm vũ động đứng dậy, hắn giận dữ hết, mặc dù ta chết ở dị vực, cũng phải giết chết, tổ vương kinh văn không thể nhục. Đây là huyết tứ tử quyết tâm, liền là hắn chết trận ở đế lộ chiến, cũng phải đánh gục Đạo Lăng, rửa sạch nhục nhã, trở về đi. Người áo đen lắc đầu, huyết tứ tử một khi chết ở đế lộ chiến, tạo thành ảnh hưởng liền quá to lớn, bọn họ cũng khó từ tội lỗi, ta không cam lòng, ta lấy giết hắn. Huyết tứ tử khóe mắt đều nứt ra huyết, đế cơ đều muốn thiêu đốt, hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, như là một mảnh màu máu vũ trụ ở vận chuyển, không muốn vào lúc này rời đi, phải đem Đạo Lăng hung hăng đánh giết, ngươi chẳng bằng lưu lại đi. Ngươi có thể yên tâm, ta đế lộ chiến một hạng xử sự khiêm tốn, ngươi coi như là bại đi, cũng sẽ lưu ngươi một mạng. Đạo Lăng lời nói, gây nên đế thành cười vang. Đúng đấy huyết tứ tử, ngươi lưu lại đi, dị vực có cái gì tốt, xem ta đế lộ chiến phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tiên tàng vô cùng. Bảo quản ngươi ngày sau thành đế, huyết tứ tử trở lại lại có ý gì? Còn bị huyết đại tử áp chế một đầu, ngươi hiện tại lưu tại đế lộ chiến chính là tín nhiệm huyết. Kim Sơn nhếch miệng rộng cười ha ha, đế thành âm thanh để huyết tứ tử đều muốn khí nổ, hận muốn điên, chỉ hận không thể mạnh mẽ trấn áp Đạo Lăng. Màu đen thần mâu đã tràn ra một tia chùm sáng, muốn phóng đến huyết tứ tử, đem hắn na di trở về. Chỉ có điều vào lúc này, để đế thành sôi trào chính là, Đế Lộ chiến hộ đạo giả trong lúc nhất thời thô bạo vô song, đem tổ long đỉnh ném đi. Cái này bảo đỉnh muốn thôn phệ toàn bộ màu đen thần mâu. Hắn đột nhiên bắt đầu làm khó dễ, lấy tổ long đỉnh chống lại màu đen thần mâu. Một cái tay khác mở rộng đi ra, rút hướng về huyết tứ tử. Đế Lộ chiến hộ đạo giả quyết tâm, muốn đánh gục huyết tứ tử. Vì tương lai đại chiến bên trong trừ đi một cái đại địch. Ngươi dám? Hai cái người áo đen sắc mặt lập tức kịch biến. Ai cũng không nghĩ tới Đế Lộ chiến hộ đạo giả trực tiếp ra tay. Muốn giết đi huyết tứ tử. Ở hộ đạo giả bàn tay bên dưới, huyết tứ tử nhỏ bé giống con kiến. Hắn toàn thể đều đang run rẩy, đế cơ đều phải bị đập vụn, phát ra vận tiếng gào, vô cùng nhục nhã, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đạo lăng đều sừng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới hộ đạo giả như vậy ba tuyệt. Muốn giết đi huyết tứ tử, ầm ầm ầm, thời khắc này, mênh mông biển máu như là vô cùng thiên phong cuồn cuộn mà đến. Đây là một bộ khiến lòng người run sợ hình ảnh. Vô cùng biển máu cuồn cuộn rít gào, nhấn chìm vũ trụ tinh không. Mơ hồ có một khẩu xí vũ khí nóng ở thức tỉnh. Ai? Đế Lộ chiến hộ đạo giả thở dài. Hai đại tổ vương binh nằm ngang ở đây. Nếu là thật đánh tới đến, tổ long đỉnh rất khó chống đỡ được. Hay là tai vạ tới vô tội, hắn chỉ có thể từ bỏ. Huyết tứ tử khóe mắt đều nứt ra rồi, dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, nhìn chằm chằm Đế Lộ chiến hộ đạo giả, giận dữ hết. Phong ấn biến mất ngày, hai người các ngươi đều phải chết, ta muốn đồ ngươi chờ toàn tộc. Đế Lộ chiến hộ đạo giả đáy mắt tránh ra một tia hàn khí, dục giả dục dịch. Vừa nãy liền nên quả đoán điểm đập chết huyết tứ tử. Huyết tứ tử, nếu là một ngày này thật đến rồi, ngươi nếu là dám to gan bước vào Đế Lộ chiến nửa bước, ta đưa ngươi tù ở đế thành bên trong sám hối vạn cổ. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện. Huyết tứ tử đã bị màu đen thần mâu hộ tống đi rồi. Y nguyên có thể nghe được hắn vận tiếng gào. Hắn quá không cam lòng. Phi thường không cam lòng. Đừng cao hứng quá sớm Money. Người áo đen âm u mở miệng. Một ngày này mau tới. Liền Đế Lộ chiến hiện tại còn sót lại điểm ấy gốc gác. Bộ tộc ta đại quân một khi đích thân tới, sợ là một tháng liền có thể quét ngang toàn bộ Đế Lộ chiến. Ta giới mạnh nhất vô địch giả một khi lên sàn, đều muốn diệt sạch, bọn ngươi vĩnh viễn vô pháp lĩnh hội được ta giới gốc gác chờ xem. Ngày này mau tới, đến thời điểm toàn bộ Đế Lộ chiến đều muốn thần phục ở ta giới dưới chân, đạo chủ. Chúng ta nhớ kỹ ngươi, một khi chiến tranh mở ra, ngươi nhất định cái thứ nhất diệt vong. Âm u âm thanh truyền khắp toàn bộ đế thành, vang vọng ở trên bầu trời, hình như tại tuyên cáo dị vực gần đánh vào Đế Lộ chiến, gây nên căm giận ngút trời. Đây là khủng bố đại thế đang thiêu đốt, đây là một loại cừu hận, một loại dấu ấn ở cốt nhục bên trong không cách nào xóa đi cừu hận. Ngông cuồng, quá cuồng vọng đi chứ. Bọn họ toàn bộ đều chiến bại, chết trong tay đạo chủ, càng còn có thể thả xuống cỡ này lời hung ác. Một khi dị vực tà ma đánh tới, ta muốn đi tới tuyến đầu, để bọn họ biết biết Đế Lộ chiến gốc gác. Ta muốn trở nên mạnh hơn, sắc phong bá chủ, thời khắc chuẩn bị nghênh tiếp dị vực cường giả. Đến thời điểm thật tốt dạy bọn họ đạo lý làm người. Những thanh âm này kích động đếm không hết cường giả quyết tâm. Đây là chủng tộc cừu hận, không có giảm bớt chỗ trống. Mỗi một người đều chiến huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền giết đi vào quét ngang dị vực. Ầm ầm ầm, Đế Lộ chiến động tĩnh lại càng lúc càng lớn. Phong ấn tại tụ tập, bởi vì côn bằng vũ trụ biến cục, phong ấn toàn bộ nghiêng đến côn bằng trong vũ trụ, bằng không dị vực cũng sẽ không có cường giả tiến vào Đế Lộ chiến. Lẽ nào này phong ấn chỉ ở Đế Lộ chiến? Một khi mở ra chiến tranh, Đế Lộ chiến chính là trực tiếp nhất làm nổ điểm. Đạo Lăng suy nghĩ, dị vực cường thịnh hắn lĩnh giáo, sống sót tổ vương mạnh như thế nào, đây mới là trọng yếu nhất. Cái gì thế hệ tuổi trẻ vô địch giả, chân chính đối mặt những này tổ vương, tà ma vương sự tình, đều muốn run rẩy. Đại trưởng lão trở về, đế thành sôi trào, nhìn thấy đại trưởng lão gánh vác khai thiên đao, cả người vết máu loang lổ, từ côn bằng trong vũ trụ cất bước đi ra, trở về đế thành, hết chương.